Thôn vệ tinh không, chương 473, 30 năm đằng đẵng, góc truyện audio.com, trước mắt đối mặt một nhân vật bất hủ cấp tông sư như chân diễn vương, La Phong vô cùng sốt ruột. Lúc trước ta vừa tới hỗn độn thành, chỉ là một tiểu nhân vật. Chân diễn vương đã chỉ điểm cho một chút, để ta bắt đầu bước đi trên con đường chính xác nhất. Có lẽ đối với hắn mà nói thì đây chỉ là một chỉ điểm tùy ý, nhưng đối với ta sợ sẽ có ảnh hưởng tới tương lai ước vạn năm. La Phong cung kính quỳ mọp xuống. Dựa theo quy củ của hỗn độn thành, dưới cái nhìn chăm chú của hơn 1.000 người tu luyện cung kính kêu lên. Cầu sư phụ thu đệ tử làm đồ đệ, cầu sư phụ thu đệ tử làm đồ đệ, thanh âm vang vọng khắp nơi, hơn 1.000 người tu luyện đều nhìn về phía chân diễn vương. Thu hay không thu, ha ha, chân diễn vương nhìn La Phong, sang sảng cười nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử của chân diễn vương ta. Rào, phía dưới ồ lên một trận. Đi theo ta, Trần Diễn Vương đứng dậy, mang theo một đám đồ đệ phía sau, cùng cả La Phong. Gì cơ, Trần Diễn Vương thu La Phong làm đồ đệ. Cổ tư La Dung Mạo Tuấn Mỹ nhíu mày, bây giờ La Phong, Bá Lan, đều có bất hủ cấp tông sư làm sư phụ. Còn Nhung Quân, có tới vũ trụ quốc chủ làm sư phụ. Họ vốn đã vượt lên đầu, bây giờ còn có sư phụ một bên chỉ điểm, tiến bộ khẳng định sẽ nhanh hơn. Cổ tư La nghiến răng. Phải tranh thủ thời gian, sớm vượt qua tầng thứ 3, như vậy mới có thể bái sư. Tên điên, quả nhiên không thể coi thường. Trong tu luyện chàng, Nhung Quân đầy người mồ hôi thì thầm nói. Đối thủ của ta không chỉ riêng có Bá Lan, còn có cả La Phong nữa. Mẹ nó, Trần Diễn Vương thu đồ đệ. Hoàng tử Man Tạp Tinh Điện Hạ Ô Tạp chỉ có thể gầm khẽ một tiếng, rồi lại cố gắng liều mạng. Đám thiên tài ai ai cũng cảm giác được áp lực, vì muốn bái bất hủ cấp tông sư làm sư phụ cũng không dễ dàng. Như lúc trước, vượt qua tầng thứ 3 là điều kiện tiên quyết, còn bình thường mỗi một lần thiên tài chiến tuyển ra 1.000 người, có thể trong vòng 30 năm ở hỗn độn thành mà xông qua 3 tầng đầu cũng đếm trên đầu ngón tay. Khóa thiên tài chiến trước không quá 5 người xông qua 3 tầng đầu. Cho dù một lần thiên tài chiến đều tụ tập rất nhiều, cũng không có bao nhiêu người có thể vượt qua. Cho dù thông qua 3 tầng đầu, những nhân vật tông sư bất hủ ấy cũng rất ít thu đồ đệ. Những lão quái vật này phần lớn tồn tại ức vạn năm rồi. Rất lâu mới có thể chính thức thu một đồ đệ. Thời gian trôi qua, nhóm những thiên tài này không ai dám buông lơi. Đặc biệt phía trước họ còn có vô số mục tiêu cần đuổi theo, lúc này họ đều bộc phát ra động lực kinh người. Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, năm năm. Sau khi tới hỗn độn thành 13 năm, Nhung Quân vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 3. Sau khi tới hỗn độn thành 19 năm, La Phong vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 4. Cùng ngày, Bá Lan đã vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 5. Hai người họ vượt xa qua những người khác, ngày này, Nhung Quân và một nhóm người cũng đi thử, nhưng lại không ai có thể đột phá. Sau khi tới hỗn độn thành năm thứ 21, Ô Tạp vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 3. Sau khi tới hỗn độn thành năm thứ 25, Lũng Vân, Gia Lai Tây thông qua thông thiên kiều tầng thứ 3. Sau khi tới hỗn độn thành năm thứ 28, Tiên Thủy thông qua thông thiên kiều tầng thứ 3. Đảo mắt 30 năm đã qua, trong hỗn độn thành, ở phủ đệ của chân diễn vương. La Phong, còn có 10 ngày nữa là ngươi phải ly khai hỗn độn. Góc truyện audio.com, thành rồi, Trần Diễn Vương cười nhìn La Phong. Sau khi ly khai, khi tu luyện nếu gặp phải vấn đề gì khó khăn vẫn có thể hỏi ta. Về phần những việc thế tục khác hy vọng ngươi tự mình có thể giải quyết. Trừ phi gặp phải đại nạn chính thức không thể giải quyết cứ trở lại tìm sư phụ, hiểu chưa? Dạ, sư phụ, thanh niên tóc đen ngắn vẫn mặc chiến y thiếp thân màu đỏ thẫm đứng đó. Mặc dù so với Chân Diễn Vương và những người khác hắn có vẻ hơi nhỏ gầy, nhưng luồng khí tức cố thu liễm vẫn thoáng vẻ hung hãn lại làm cho người ta phải kinh ngạc. So với năm trước khi vừa tới hỗn độn thành, hắn đã không còn vẻ non nớt nữa. Hắn có một loại khí tức hung hãn, đó là do sau khi cảm ngộ quy luật bản nguyên vũ trụ cộng với tính cách trong lòng dung hợp hình thành một loại khí chất đặc thù. Chân Diễn Vương hài lòng gật đầu, hắn vô cùng hài lòng đối với đồ đệ này. Đi đi, Trần Diễn Vương cười nói. La Phong lập tức quỳ xuống, điều này làm Trần Diễn Vương nhíu mày nói. Đứng lên đi, cảm ơn sư phụ dạy 20 năm qua. La Phong trịnh trọng nói. Đồ nhi nhất định không phụ những kỳ vọng của sư phụ. Lúc này trong lòng La Phong lòng tràn đầy cảm kích người đứng trước mắt. Người vượn to đùng đầy lông tơ kim sắc này mặc dù địa vị cực cao, nhưng bình thường đối đãi với đồ đệ lại rất thân thiết. La Phong trước nay đã sống được bao lâu rồi? Đối với sư phụ lúc trước là chủ nhân vẫn mặc tinh hô diên bác mặc dù cũng rất cảm kích nhưng dù sao cũng không chính thức ở chung. Nhưng tại Hỗn Độn Thành, mình và Chân Diễn Vương lại ở chung tới 20 năm, tình cảm rất thắm thiết. Ha ha, không phụ lòng kỳ vọng ta. Chân Diễn Vương râu cằm cười phá lên. Mục tiêu đầu tiên của ta là tiến vào Nguyên Thủy Bí Cảnh cho ta. Mục tiêu thứ hai là trở thành Bất Hủ Phong Vương. Hiểu không? Vâng, La Phong trả lời rất dõng dạc mạnh mẽ. Ha ha, vô số năm qua ta thu gần 100 đồ đệ. Đồ đệ chính thức bước vào Bất Hủ Phong Vương cũng chỉ có Tam Sư Huynh của ngươi thôi. Chân Diễn Vương cười tủm tỉm, ta bây giờ trông vào ngươi đó. La Phong hiểu rõ, sư phụ tổng cộng thu trên 58 đồ đệ, đã ngã xuống 23 vị, bây giờ đi theo sư phụ tới Hỗn Độn Thành cũng vẻn vẹn chỉ còn 35 người. Vài người được phong hầu, vẻn vẹn chỉ có một người phong vương, đó là Tam Sư Huynh, tên là San Quân. Sư phụ sinh tồn ức vạn năm, trong đó có một người được gọi là Tam Sư Huynh, tuyệt đối là một trong những đồ đệ đã được thu từ cả ức năm trước. Bây giờ Tam Sư Huynh đó là thần tượng của một đám sư huynh đệ. San Quân được phong hào là Thị Huyết Vương, vua khát máu. Riêng về danh khí đã mạnh hơn cả sư phụ Chân Diễn Vương. Đương nhiên, sư phụ đã vô cùng tiếp cận với tồn tại vũ trụ quốc chủ, nói về thực lực mạnh hơn Tam Sư Huynh nhiều. Đi đi, đi đi. Chân Diễn Vương mỉm cười khoát tay. Vâng, La Phong đứng dậy đi ra ngoài. Đi ra khỏi phủ đệ sư phụ, nhìn thoáng trở lại một chút, trong lòng có rất vấn vương. Lần trước ly khai địa cầu, lần này lại ly khai sư phụ. La Phong lắc đầu, ngươi còn trẻ, chờ ngươi tu luyện ngàn vạn năm sau, ngươi sẽ quen thôi. Trong đầu truyền đến thanh âm của Ba Ba Tháp. Được rồi, La Phong nhíu mày nói. Tu luyện ngàn vạn năm, đó là việc sau này. Ta trước giờ, sống chưa tới 100 năm, không cần phải nói việc xa xôi như vậy. Đi trên đường, La Phong than thở. 30 năm, nhoáng, gocchuyenaudio.com. Cái đã qua, La Phong cảm thấy rất sung sướng. Gần đây đã thấy mạnh hơn. Với tân thể, vì luôn luôn không hề tu luyện, do đó vẫn bảo trì ở cấp vũ trụ bậc 1. Nhưng đợi sau khi ra khỏi Hỗn Độn Thành, chỉ cần đi tới đầm sinh mạng, có thể rất dễ dàng đạt tới cấp vũ trụ bậc 9. Trên thực tế mình không hề có nút thắt, hoàn toàn có thể một hơi đột phá thẳng tới cấp vực chủ. Phân thân ma sát tộc và kim giác cự thú đều có cấp bậc như nhau. Nhưng vì lúc trước ở vũ trụ Nguyên Thủy, La Phong đã chuẩn bị vô số những tổ hợp kim loại cấp vực chủ cần cho ở thể nội thế giới, do đó vẫn bảo trì tiến hóa bình thường. Hỗn Độn Thành tổng cộng 30 năm. 10 năm đầu, đột phá tới cấp vực chủ bậc 1. Từ cấp vực chủ bậc 1 tới bậc 3 cần 150 năm. Cấp 4 tới cấp 6 cần 600 năm. Cấp 7 tới cấp 9 cần 3.600 năm. Cấp vực chủ cấp 9 đột phá tới cấp giới chủ cần 5.000 năm. Sử dụng tổ hợp kim loại tốt nhất cho cấp vực chủ cũng chỉ có thể tăng hiệu suất tiến hóa lên tới 52 lần. Ở Hỗn Độn Thành 20 năm cũng tương đương với 1.000 năm tiến hóa bình thường. Do đó bây giờ kim giác cự thú và phân thân ma sát tộc đều đã đạt tới cấp vực chủ bậc 6. Nếu ta đi đầm sinh mạng tiến hóa tới cấp vũ trụ bậc 9, sẽ phải đình chỉ. Nếu tiến hóa tới vực chủ thì La Phong thầm nói. Vậy phiền phức lắm, theo lý thuyết từ vực chủ bậc 1 có thể trực tiếp ép tiến hóa tới cấp vực chủ cấp 9. Nhưng ta lại khác với những người khác, việc phát triển của ta chịu hạn chế của thể nội thế giới. Thể nội thế giới là cấp vực chủ cấp 6, vậy tăng tới cấp vực chủ cấp là không có nút thắt gì cả. Thể nội thế giới mà không tăng trưởng, thân thể linh hồn mà muốn tăng trưởng thì căn bản lại không được. Đợi kim giác cự thú, phân thân ma sát tộc đạt tới cấp vực chủ bậc 9 thì ta sẽ làm cho thân thể người địa cầu tăng lên tới thẳng cấp vực chủ cấp 9. La Phong thầm nghĩ, ở Hỗn Độn Thành, việc cảm ngộ bản nguyên vũ trụ quả có tiến bộ lớn nhất. La Phong cảm khái, tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia, hơn nữa có sư phụ Chân Diễn Vương dạy cùng với tìm hiểu bí điển phiêu huyết tiến bộ đích xác rất lớn. Năm đầu, hiểu được bộ kiếm pháp phiêu huyết đầu tiên. Nhập môn nhất khó, vì có bí quyết kinh nghiệm, hơn nữa có sư phụ chỉ điểm, huống chi trong 108 bộ kiếm pháp, 9 bộ kiếm pháp thuộc loại vũ tích đồ vốn dễ dàng nhất. Do đó bỏ ra 3 năm là La Phong đã hiểu được bộ kiếm pháp thứ 2. Lại bỏ ra gần 3 năm nữa, hắn hiểu được bộ kiếm pháp thứ 3. Càng về sau, hiệu suất ngược lại càng cao. Sau khi ở Hỗn Độn Thành 28 năm, La Phong hiểu được bộ kiếm pháp thứ 9. Từ đó bức đồ họa đầu tiên trong cửu vũ hỗn độn bia vũ tích đồ, khi để trước mặt La Phong có thể nói đã không còn gì bí mật nữa, đã hoàn toàn hiểu rõ. 9 bộ đầu khá dễ dàng. 27 bộ kiếm pháp ở giữa khó hơn, chứ đừng nói tới 72 bộ cuối cùng. Đến giờ đã sắp ly khai Hỗn Độn Thành rồi, La Phong vẫn chưa từng hiểu được bộ kiếm pháp thứ 10. Mặc dù không ngộ xuất ra bộ kiếm pháp nhưng ta đã tiến bộ rất nhiều so với 3 năm trước đây về bức đồ họa thứ 2 tế vũ đồ. La Phong thầm nói, còn có 9 ngày nữa là ly khai hỗn độn thành rồi. Trước khi đi, xông lên thử thông thiên kiều một lần nữa đi. Xem có thể vượt qua tầng thứ 5 không? Nếu có thể vượt qua còn có thể tìm hiểu bi hỗn độn một lần nữa. Góc truyện audio.com, mang theo những gì mình tìm hiểu lần cuối cùng ly khai hỗn độn thành, rồi từ từ hấp thu. O o o, một con cá lớn, đang phi hành trong vùng hỗn độn không ổn định của vũ trụ nguyên thủy. Trong con cá lớn này, bẩm tôn giả, nhóm 1000 thiên tài, bây giờ vẫn còn 816 người còn sống. Lung Ngọc Vương mặc áo giáp ngọc bích khom người, nói. Yêu tú nhất là Bá Lan. Bá Lan bây giờ là thông qua tầng thứ 5 thông thiên kiều. Tiếp theo là La Phong. Hắn thông qua tầng thứ 4 rồi. Tiếp theo chính là 5 người đã thông qua tầng thứ 3 thông thiên kiều. Người biểu hiện kinh dị nhất chính là La Phong. Hắn tới hỗn độn thành năm thứ 19 đã vượt qua tầng thứ 4. Vượt xa qua những người khác là người có thực lực gần với Bá Lan nhất. Hơn 10 bất hủ khác đều cung kính đứng hầu. Còn cửu kiếm tôn giả lại ngồi trên vương tọa lắng nghe, khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Bá Lan, La Phong, ầm ầm, phi thuyền tiếp tục di chuyển. Cửu kiếm tôn giả đáp phi thuyền, tiến về hỗn độn thành, chuẩn bị đón nhóm người La Phong. O o o, cách chương.